Chương 2. 756 thế giới lớn ngươi khó có thể tưởng tượng. Không trung phi hành, đối với nàng mà nói không có nửa điểm lực uy hiếp. Dù sao nàng có thủy linh che chở thể, cho dù bay lại cao, cương phong QNZ không có khả năng đưa nàng tạo nước. Lúc này nàng đã thấy rõ ràng, kia song đầu quạ cong lên ngồi một cái che hát xa phụ nữ trung niên, mà phiền thu hách lúc này đang ngồi ở phụ nữ trung niên phía sau lưng, xong nàng tuét miệng, cười một tiếng. Tiêu mục chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh có chút nhói nhói, phảng phất có máu nhan sắc, hướng ra phía ngoài tràn ra ngoài. Nay phụ nữ trung niên, nàng tựa hồ ở trong mơ mơ hồ nhìn thấy qua, nhưng là đã không nhớ nổi là người phương nào. Khối kia cùng khoảng cùng màu hát xa, đủ để chứng minh, nàng chính là tại huyền thú rừng rậm vứt bỏ trong phòng nhỏ, đã từng xuất hiện nữ nhân. Chính là cái này ác độc trung niên phụ nhân, giết chết nàng phái đi ra theo dõi phiền thu hách độc vi bướm. Chán ghét kiểu một hai mắt lạnh buốt lướt qua phụ nhân kia cùng sau lưng phụ nhân phiền thu hách, hướng về phiền thu hách ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một đạo chỉ tốt ở bề ngoài cười lạnh. Không giống cười phiền thu hách trong lòng giật mình, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt tiểu cô nương, thực tình cười đến thời điểm, cũng không phải như vậy một bộ mặt đơ phá đục cái lỗ hổng bộ dáng. Hô hô song đầu hát nha phát ra hoa hoa gào thét âm thanh, đập cánh, lôi kéo huyền không treo kiểu mục, thẳng tắp bay hướng phủ thành chủ bên ngoài. Bay thẳng đến tiêu bên trong căn cứ một chỗ xa xôi nơi, lúc này mới đưa nàng ném xuống rồi. Trước mắt là một tòa phá cửa miếu, hai ba cái ngổn ngang lộn xộn sớm đã chết được hoàn toàn thay đổi người, ngã trên mặt đất. Làm tiêu mục rơi ở bên cạnh họ lúc. Những thứ này tử thi bỗng nhiên liền động, từng đôi hư thối tay bỗng dưng nhấc động. Hướng về kiểu mục chụp tới. Kiểu mục lắp người một cái tránh đi, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn chúng một chút, dù là giờ phút này những thi thể này đều từ dưới đất loạn trà loạn trọng mà đứng lên, giống như là nghe được thịt tươi hương vị, hướng về nàng bên này tụ lại mà đến. Khắc khắc. Phụ nữ trung niên phát ra một tiếng biến điệu giống như tiếng cười, không giống như là thật âm thanh, rất giống là dùng dược vật thay đổi qua thanh âm. Tiểu cô nương được dũng khí. Trung niên phụ nhân cười nói, một mình đối mặt bà già này, lại cũng không chút nào kinh hoàng sợ hai á quả nhiên là cái nhân vật. Tiêu mục liền tự giam mình ở thủy linh che đậy bên trong, mặc cho kia mấy cái thi khôi bổ nhào vào trước mặt nàng, cách thủy linh che đậy cào nàng. Buồn cười đến cực điểm, cái này cùng nhìn thấy trước mắt có tảng mỡ dày, một cái miệng cơ hồ liền có thể ăn vào, nhưng mà trên thực tế nhưng căn bản tiếp xúc không được, chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông. Tiêu mục quét nàng một chút. Ngươi cho rằng bằng những vật này liền có thể dạy vò chết ta đi qua mới ngay cả trận đại chiến, đồ đần mới na ho không rõ, nàng là bực nào thực lực. Như nữ nhân này, ngốc nghếch đưa nàng mang tới đây, chỉ là vì đem nàng cùng thi khôi môn quan tại cùng một chỗ, kia nàng sẽ xem thường nàng. Bởi vì, những thứ lặt vật này căn bản không đánh chết nàng. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. Trung niên phụ nhân hít mắt, cười ha hả nhìn qua nàng, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là như vậy. Còn con ở thìa ưu rất nhiều thế giới này, xa so với ngươi nhìn thấy, càng rộng lớn hơn. Trên đời này một số người, cũng không phải là ngươi có thế trêu chọc. Thì như ngươi kiểu một châm chọc nói. Trung niên phụ nhân lại cũng không vì nàng chọc giận, ngược lại nhẹ gật đầu, thì như ta. Sau lưng của nàng, trong lúc đó xuất hiện một đầu xoay quanh hỏa long, bay chảo hướng lên, long ngâm chấn chấn, vốn cho rằng sẽ thấy kiểu một trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhưng mà, ngay cả thực thể kim long chân thân đều được chứng kiến kiểu mục, sao lại bị kẻ hèn mọn một đầu giả lập hỏa long cho chấn nhiếp.